Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, hư không sứ giả. Dương Vũ Tân Tân khổ khổ ra ngoài sông sáo, cướp tới rất nhiều tài nguyên, thế mà chờ được một câu nói kia. Hắn trong nháy mắt mộng, nơi này không phải viết trăm vạn thần điểm cống hiến liền có thể đổi được sao? Vì sao còn không cho phép đổi? Dương Vũ hỏi, cái này thuộc về thiên vương cấp chi vật. Người nhất định phải trở thành thiên vương cấp cảnh giới, mới có tư cách hối đoái. Ba mặt cự thủ đáp lại nói, Dương Vũ thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ là sự tình khác ảnh hưởng mà không cách nào hối đoái. Bây giờ nghe điều kiện này cũng không cần khẩn trương. Thiên vương cấp cảnh giới chính là muốn thông qua khảo nghiệm, trở thành một thiên vương mà thôi. Với hắn mà nói không phải việc khó gì. Ta thỉnh cầu khảo nghiệm. Dương Vũ nói, có thể, cần giao nộp 10 vạn thần điểm cống hiến. Cái gì? Trước mặt khảo nghiệm không đều là miễn phí sao? Vì sao lần này muốn giao điểm cống hiến? Lần đầu vượt quan miễn phí, cái khác vượt quan hết thảy thu lấy điểm cống hiến. Dương Vũ không lời có thể nói. Hắn lần thứ nhất vượt quan liền nghiệm chứng đỉnh cấp thiên tướng thực lực. Đây là lần thứ hai vượt quan, cũng khó trách không biết quy củ. Nghiệm chứng đi, ta cùng ngươi. Đế nữ khó được không có đả kích Dương Vũ, rất là ôn nhu nói. Đáng tiếc, nàng chỉ là cái hài đồng bộ dáng, cho người ta một loại cảm giác là lạ. Khảo nghiệm, Dương Vũ cắn răng nói. Hắn quyết định, nhất định phải hào hào vượt quan. Không phải xin lỗi cái này 10 vạn thần điểm cống hiến. Hắn ra ngoài một chuyến, đoạt được rất nhiều tài nguyên, ngoại trừ đẳng cấp tương đối cao chi vật lưu lại bên ngoài. Đại bộ phận đều hối đoái rơi mất, mới gom góp cái này trăm vạn thần điểm cống hiến. Hiện tại lại muốn thêm 10 vạn. Hắn đau lòng a. Đế nữ cùng Dương Vũ đồng dạng tiếp nhận khảo nghiệm. Đế nữ cũng chỉ là lần đầu tiếp nhận thiên vương cấp khảo nghiệm. Đồng dạng muốn giao 10 vạn thần điểm cống hiến. Rất nhanh, trước mặt bọn hắn xuất hiện 4 tôn thần cấp sinh linh. Những sinh linh này thình lình không phải nhân tộc, mà là dị tộc, đều có đặc thù sức chiến đấu. Vì cái gì sơ cấp thiên vương cảnh giới liền xuất hiện nhiều như vậy thần cấp sinh linh rồi? Dương Vũ khó hiểu nói. Hai người cùng một chỗ khảo nghiệm, độ khó gấp bội, có âm thanh đáp lại nói. Dương Vũ muốn thổ huyết. Hắn nhìn xem đế nữ không biết nên nói thế nào. Sợ cái gì? Bất quá là cấm chế ý chí sinh linh. Lão nương có thể miểu sát bọn chúng. Đế nữ nói một tiếng, chủ động hướng phía cái này 4 tôn thần cấp sinh linh oanh sát tới. Đế nữ xác thực có được thần cấp sức chiến đấu. Nàng có phải là hay không ngọc nguyệt cảnh giới? Ngay cả Dương Vũ cũng không dò rõ. Dương Vũ cũng không trì hoãn, gia nhập chiến đấu, cùng đế nữ cùng một chỗ đối phó cái này 4 tôn dị tộc sinh linh. Hai người thực lực vốn là cường đại, nhưng cái này 4 tôn dị tộc sinh linh đều là hàng thật giá thật thần cấp cảnh giới. Cùng bọn hắn kịch chiến cùng một chỗ hiện ra rất cường đại lực lượng. Đồng thời đặc biệt thiên phú chiến đấu khiến người ta khó mà phòng bị. Kém chút làm bọn hắn hai đụng phải trọng thương. Đừng với bọn hắn lưu tình, hư không thủ chụp chết bọn hắn. Dương Vũ nói, đế nữ gấp giọng đáp lại nói, ở chỗ này tuyệt đối không nên vận dụng hư không thủ đoạn. Nhắc nhở của nàng vẫn là trễ. Dương Vũ vỗ ra hư không thủ, đập vào những cái kia thần cấp sinh linh trên thân, mấy chiêu ở giữa liền đem bọn hắn đánh nổ. Xong, đế nữ thất thanh nói, làm gì? Dương Vũ không hiểu hỏi, đừng hỏi nữa, một hồi xảy ra chuyện gì, người nhất định phải giữ vững tâm thần, đừng bị người siêu hồn. Đế nữ thần sắc trở nên có chút tái nhợt đáp lại nói. Siêu hồn, Dương Vũ trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, đúng vào lúc này, có một cỗ lực lượng vô hình hướng phía bọn hắn bao phủ tới. Dương Vũ cùng đế nữ đều không thể phản kháng. Lực lượng này quá cường hãn, có thể đem bọn hắn trong linh hồn ký ức thấy rất rõ ràng. Thủ hồn, lăn ra ngoài, đế nữ thần đình bên trong có cường hãn hồn lực ba động. Cường thế cản trở kia thăm dò mà đến lực lượng, Dương Vũ bên này phản ứng cũng không nhanh. Hắc Ma Lôi Châu phóng xuất ra lôi điện chi lực, đem những cái kia bao phủ mà đến lực lượng ngăn cản. Không cho đối phương tại hắn thần đình ở trong tùy ý mà vì. Cỗ lực lượng này quá cường đại, không có bị Hắc Ma Lôi Châu lực lượng chỗ bài xích. Biến thành ngàn mảnh vạn sợi chi lực tiếp tục thẩm thấu Dương Vũ linh hồn. Dương Vũ linh hồn tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra quá yếu ớt. Hắn phản dãy giụa lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Mắt thấy hắn tất cả bí mật đều sẽ bị người khác biết được thời điểm. Hắn nhớ tới tại thần đình bên trong tiểu hồn chung. Nơi này trấn áp Nguyệt Hoài cần bản nguyên linh hồn. Là dược thần điện truyền thừa tháp lưu lại chi vật. Hắn một mực không có cẩn thận đi nghiên cứu nó là bực nào thần binh lợi khí. Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Thúc giục tiểu hồn chung trở về tự cứu. Tiểu hồn chung tiến vào chiếm giữ hắn thần đình bên trong. Liền nhận lấy khống chế của hắn. Nó bay tới, treo tại hắn linh hồn phía trên. Tản ra lực lượng vô danh đem những cái kia xâm lấn hồn lực hết thảy cản trở lại. Dương Vũ lập tức minh ngộ đến cái này miệng tiểu hồn chung không tiêu tan. Hắn quát tháo nói, lăn ra ngoài, tiểu hồn chung lay động. Có tiếng chuông vang lên, keng, tiếng chuông dập dờn, mang theo diệt hồn lực lượng tập quyền hướng về phía rất nhiều hồn lực. Đem những này hồn lực hết thảy đánh nát bấy. Dương Vũ lại thôi động Hắc Ma Lôi Châu vòng quanh thần đình dạo qua một vòng. Xác định không có cái khác linh hồn lực lưu lại ở trong đó. Mới yên lòng, hắn tỉnh táo lại thời điểm. Đế nữ cũng sớm thanh tỉnh, mà lại mang theo một mặt gánh cản chi chút nhìn xem hắn. Ngươi không sao chứ? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Ta không sao, đây là có chuyện gì? Trước đừng hỏi nữa. Hối đoái ngươi đồ vật rời đi nơi này lại nói. Đế nữ đáp lại nói. Được, Dương Vũ cũng không hỏi nữa. Nơi này xác thực tràn đầy cổ quái. Lại một lần nữa hướng ba mặt cự thủ đưa ra hối đoái đế ngọc tinh khí. Lần này, ba mặt cự thủ không có lại làm khó hắn. Một con mang theo hộp ngọc phiêu nhiên rơi xuống Dương Vũ trong tay. Dương Vũ cảm nhận được Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đang sôi trào. Xác nhận nó là hắn muốn tìm kiếm huyền tinh khí, đưa nó thu vào về sau, cùng đế nữ nhanh chóng rời đi nơi này. Khi bọn hắn hai rời đi về sau, có âm thanh vang lên, không phải ta hư không điện đệ tử thu được, hư không thủ. Hư không sứ giả lập tức đuổi theo lấy nó tu luyện căn nguyên. Theo thanh âm của hắn rơi xuống về, sao, trong đại điện có một cái bóng lặng yên xuất hiện, hắn hướng về ba mặt cự thủ vị trí hành lễ về sau. Lại lặng lẽ rời đi phương này đại điện mà đi, đại điện bên ngoài, đế nữ chính lôi kéo Dương Vũ nhanh chóng chạy trốn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Vũ hỏi lại, đừng hỏi nữa, mau chóng rời đi cổ thành. Nếu không chúng ta đều phải xui xẻo. Đế nữ đáp lại nói. Không chờ bọn họ đi xa, một đạo tàn ảnh lặng yên xuất hiện ở bọn hắn phía trước. Đó là một được tên người áo đen. Hắn nhìn xem hai người yếu ớt nói. Theo bản sứ giả về trong điện, tiếp nhận khảo vấn, người sống. Dương Vũ nhìn trước mắt người, cảm nhận được một tia sinh cơ, bôi qua vẻ kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là người sống. Hắn là hư không sứ giả. Đế nữ đáp, hư không sứ giả là cái gì? Dương Vũ lại hỏi, hắn ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi hỏi hắn đi. Đế nữ hơi bó tay rồi. Hư không sứ giả, đương nhiên là hư không cổ thành bên trong vĩ đại sứ giả. Các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không sẽ nhận ta trừng phạt. Người kia sâu kín đáp, tốt a, nghe rất nghiêu dáng vẻ. Bất quá là cổ thành điện một cái đầy tớ thôi. Dương Vũ buông tay nói. Đế nữ đối Dương Vũ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói. Bị ngươi nói trúng, các ngươi dám đối bản sứ giả bất kính. Nhưng biết có cái gì tốt quả sao? Tranh thủ thời gian về trong điện tiếp nhận khảo vấn. Các ngươi còn có đường sống. Nếu là dám phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này hư không sứ giả nói một tiếng, bàng bạc chiến khí phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt chấn kinh tứ phương. Hư không sứ giả sẽ không dễ dàng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều mang ý nghĩa có đại sự phát sinh. Có không ít người đằng không mà lên muốn quan sát đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lúc đó có một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ tại trên người bọn họ. Đem bọn hắn trấn áp thô bạo xuống dưới. Hư không sứ giả đã bị kinh động. Đây là có chuyện gì? Tựa như là Dương Vũ cùng đế nữ. Hư không sứ giả là vì bọn hắn ra. Hẳn là bọn hắn trái với hư không cổ thành quy củ. Nếu là dạng này liền xui xẻo. Đế nữ chưa hề chính là một người chuyên gây họa. Mặc kệ ở nơi nào đều có thể giày vò một ít chuyện. Dương Vũ ở cùng với nàng không may thấu. Nhìn cho thật kỹ, có lẽ phát sinh đại sự gì. Dương Vũ trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này hư không sứ giả thực lực quá mạnh, mà lại cùng hư không cổ điện lực lượng phù hợp. Mỗi giờ mỗi khắc hư không chi lực bị hắn tiếp dẫn. Hắn liền như là nơi này chúa tể. Xác thực có thể nắm giữ lấy nơi này bất luận cái gì sinh linh tính mệnh. Là đánh là chạy, đế nữ hướng Dương Vũ hỏi, giết một tôn hư không sứ giả, còn sẽ có cái khác sứ giả đi ra không? Dương Vũ hỏi, ấy, không rõ lắm, hư không sứ giả từ trước chỉ có một vị, hẳn là sẽ không lại xuất hiện khác sứ giả đi. Đế nữ sửng sốt một chút đáp, vậy liền giết hắn. Dương Vũ liếm lấy một chút miệng, bôi qua nồng đậm sát ý nói. Tại vừa mới cổ thành trong điện bị người khác linh hồn lực xâm lấn. Hắn liền phi thường khó chịu. Nếu như không có tiểu hồn chung trợ giúp. Hắn tất cả ký ức tất nhiên bị người khác biết được. Tựa như là bị người khác cưỡng ép lột sạch quần áo. Loại kia cảm giác nhục nhã. Khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Trước mắt vị này hư không sứ giả xác thực rất cường đại. Thế nhưng là hắn không cảm thấy đối phương không thể chiến thắng. Hắn tại lôi đình không gian bên trong, đối mặt rất nhiều trung cấp trở lên thần cấp sinh linh truy sát. Đều có thể trở về từ cõi chết, cho dù là may mắn. Thế nhưng cho hắn tăng cường rất nhiều lực lượng. Mặt khác, hắn lại từ hư không hành cung ở bên trong lấy được một chút thủ đoạn. Chém giết chưa chắc sẽ sợ trước mắt vị này hư không sứ giả. Huống chi hắn còn có đế nữ trợ giúp. Có 3-4 thành nắm chắc giết đối phương. Nếu như không giết đối phương, hắn cùng nàng cũng chưa chắc có thể từ trong cổ thành chạy đi. Ngươi dám đối bản sứ giả bất kính. Lá gan thật sự là quá lớn. Hư không hành giả không nghĩ tới Dương Vũ sẽ nói ra như thế đại nghịch. Bất đạo. Hắn còn nói, bản sứ giả phạt tử hình ngươi, ta phạt tử hình ngươi. Dương Vũ thật sự là muốn nghịch thiên. Hắn chủ động hướng phía hư không sứ giả xuất thủ. Trong cổ thành 4 phương 8 hướng người thấy cảnh này đều là kinh động như gặp thiên nhân. Nhiều ít vạn năm qua chưa từng nghe nói có người dám ra tay với hư không sứ giả. Vậy liền giống như là một kiện khinh nhờn thần minh đại sự. Không có bất luận cái gì kết cục tốt. Dương Vũ cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo. Hắc hắc, nói hay lắm. Lão nương cũng phạt tử hình ngươi. Đế nữ làm trái sợ thiên hạ bất loạn. Nàng cười một tiếng cũng hướng phía hư không hành giả xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.